Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Ta phân tích cho người một chút. Thứ nhất, ta tin tưởng là có quân đóng giữ, nhưng mà có lẽ chỉ là bình thường thôi. Coi như là binh lực bình thường, lẽ nào ngươi muốn đợi đến lúc âm ty đánh thắng thì đến nhà người ta phá nhà à? Đến lúc đó người ta đóng cửa không ra, chuyên tâm vào tập trung phòng ngự, lúc đó một cơ hội nhỏ cũng không có. Lại nói, người ta đang tràn đầy lòng tin dốc toàn bộ lực lượng đánh vào âm ty. Ai thắng ai thua còn chưa có nhất định mà. Diệp Thiếu Dương ngẩn người nhìn hắn, đột nhiên gõ lên đầu hắn một cái. Tứ Bảo cả giận, làm cái mẹ gì vậy? Này, tao xem có phải là ngươi bị quân sư nhập thể không? Làm sao mà phân tích hợp lý như vậy, không giống phong cách của ngươi. Còn mẹ nó, chẳng qua là ngươi khinh thường ta thôi. Ngươi cứ nói đi, đạo lý ta nói có đúng hay không? Diệp Thiếu Dương đáp, tràn đầy đạo lý. Thế nhưng ngươi có thể nghĩ đến không? Vô Cực Quỷ Vương cũng có thể nghĩ đến. Ta đoán hắn nhất định đã có chuẩn bị. Tứ Bảo ăn sạch cái đùi gà, ném xuống, xoa tay nghiêm túc nói, Quỷ Vương chưa chắc đã chuẩn bị sẵn sàng. Hắn hẳn là sẽ không tin có người lại lớn gan như vậy đến tận nhà của hắn. Diệp Thiếu Dương trong lòng hơi động, trầm ngâm. Người cũng nói chỉ là chưa chắc. Đúng vậy, nhưng đây đã là mấu chốt nhất rồi. Đánh cuộc một lần, nếu như người muốn tìm nơi bình an thì nhà người ta đó 10 đời đều không nghĩ đến, lại người lại dám đánh đó, đây là cơ hội tốt nhất rồi. Diệp Thiếu Dương chậm rãi gật đầu. Người nói có đạo lý. Thế thì, nhưng thật ra chúng ta căn bản không biết là Thái Âm Sơn ở đâu, làm sao mà đi vào? Muốn đánh cuộc cũng không có cơ hội. Thì phải tìm, luôn có manh mối mà. Diệp Thiếu Dương nhíu mày. Người làm sao mà kích động như vậy? Người trước đây đâu có cuồng nhiệt như thế. Trận chiến cuối cùng, Tứ Bảo phủi tay. Nếu như người quyết định muốn đánh đến Thái Âm Sơn, ta nhất định sẽ đi cùng. Đánh sớm thì nghỉ sớm, sống hay chết coi như cũng một lần. Nếu không trong lòng vẫn luôn luôn vướng mắc, ta không thoải mái. Đương nhiên nếu như người căn bản không muốn đánh giá cái này thì thôi ta không nói nữa. Nói xong, Tứ Bảo nhìn Diệp Thiếu Dương chằm chằm, hướng hắn ra sức bĩu môi. Diệp Thiếu Dương bưng lên cháo trứng muối thịt nạc, ực một miếng uống cạn, lau miệng. Đánh. Đúng, đánh chứ. Lúc này, ở Hiên Viên Sơn, Bắc Đầu Quan, có một tiếng hô to. Một người một quyền đập vỡ cái bàn, đứng lên, nhìn trong đại điện đổ vỡ. Tượng thần của Hiên Viên Đại Đế cũng tan tành, bàn lật, lư hương đổ, da mặt co quắp. Ở bên ngoài cửa có một đệ tử quỳ trên đất, thất kinh nhìn hắn. Đánh! Đi tìm người tốt, ngựa tốt, chúng ta đến nhân gian tìm đạo phong tính sổ. Đệ tử kia lĩnh mệnh rời đi. Người này ở trong đại điện đi qua đi lại, sau đó ra bên ngoài lại nhìn một màn thảm liệt. Chương 1928 cuối cùng cũng trưởng thành, phần 3. Khắp nơi đều là thi thể, từ phòng chính đến đạo tràng, từ đạo tràng ra tiền sảnh, trên mặt đất đều là thịt nát và máu me. Ngay ở trước một canh giờ, đạo phong đến đây đơn thương độc mã một mình giết lên đến Bắc Đầu Quan. Vừa lúc hắn đến chủ phong của Hiên Viên Sơn khai hội, đám đệ tử kia trừ một số bộ phận tinh nhuệ bị mình mang đi ở phương Bắc xa xôi tĩnh tu, đại bộ phận đệ tử ở Bắc Đầu Quan đều bị giết chết. Sau đó đạo phong cảm nhận được chỗ mình để pháp khí, tìm được nơi cất giấu, rồi đem điện thờ đập tan tành, giết người vô số. Thời điểm xuống núi, vượt qua trước người, những người đến viện binh cũng tận số mà tàn sát. Đến cả thần nữ trong hai vị trưởng lão cũng không buông tha. Quả thực là nhân thần công phẫn. Thành Trưởng Phong nghiến răng nghiến lợi, lao ra khỏi sơn môn, vượt qua một đạo nhân ảnh từ dưới núi lướt lên. Nhưng chính là Tinh Nguyệt Nô đã lâu không gặp. Sư huynh, đi đâu vậy? Ta đi giết tặc tử đạo phong. Thanh Trưởng Phong lớn tiếng la lên. Người một đường lên núi, lẽ nào không thấy sơn môn của ta bị hắn tàn sát sao? Ta đã hỏi qua thần nữ, thật sự không nghĩ tới hắn lại cứ như là chỗ không người mà làm như vậy. Tinh Nguyệt Nô cũng phẫn hận không thôi, lập tức khuyên nhủ. Việc đã đến nước này, người đừng lên vọng động. Cái gì mà vọng động? Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.